90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Cố Đình Chu muốn thực tập. Tạ Thuận Ngôn nhìn Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hỏi, bên trong phòng ngủ nước, ngươi uống qua sao? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi uống qua sao? Tạ Thuận Ngôn cũng lắc đầu, nhưng mà hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Thiếu Cẩn nhất tích mệnh a, có như vậy nhiều phòng ngủ mưu sát án, nàng sợ nhất Vương Minh Hàm đi cực đoan, cho nên phòng ngủ nước, nàng là không uống, cũng uống nước suối, nàng cũng nói cho Tạ Thuận Ngôn, không để cho Tạ Thuận Ngôn uống, cho nên Vương Minh Hàm bỏ thuốc là bởi vì muốn mưu hại bọn họ hai cái. Nhưng mà Vương Minh Hàm tới mới tự trung thật giống như cũng không biết. Bọn họ hai cái căn bản không uống phòng ngủ nước. Hai người nói xong, hướng về phía trước mặt cây xanh trời xanh, sâu đậm duỗi người. Tạ Thuận Ngôn nói, đột nhiên cảm giác, trường học sinh hoạt còn là rất tốt đẹp. Lý Thiếu Cẩn a cười nói, ta đột nhiên nghĩ đến ta mới vừa lúc tới. Còn nhớ đôi giày kia sao? Ngươi lúc đó là không phải đặc biệt hy vọng ta đem nàng giày ném. Tạ Thuận Ngôn ha ha cười nói, ngươi tạt nước dội ta tốt hả giận, nếu không tuyệt đối không để ý tới ngươi. Giày, tạt nước, bọn họ hữu nghị làm quen hết sức đơn giản, đều là Vương Minh Hàm khơi lên. Địch, nhân liền là bạn. Sau đó một cách tự nhiên trở thành bạn tốt, đường chính đột nhiên tĩnh, Tạ Thuận Ngôn lại hỏi Lý Thiếu Cẩn, Vương Minh Hàm, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nàng đi, bởi vì cừu hận, cô nữ sinh này thật xấu. Lý Thiếu Cẩn nhưng lắc đầu nói, sẽ không, ta sẽ không quên người, chỉ có mấy cái như vậy, bởi vì viết ở sổ nhỏ trên. Về phần người khác, có thù oán ta cũng tại chỗ báo, cho nên không có ở đây sổ nhỏ trên, cũng sẽ không nhớ. Tạ Thuận Ngôn nghe rõ, ngoặc kép, vậy ngươi ghi tạc sổ nhỏ lên cựu nhân, là ai? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, khó mà mở miệng, còn chưa cùng ngươi nói, nàng Ngũ Quan Minh Diễm. Nhưng mà con ngươi ảm đạm mani. Tạ Thuận Ngôn hiểu gật đầu, ừ, ta cũng có, ngoặc kép, hắc, hôm nay họp tinh thần cũng lãnh hội đi, các ngươi cũng tính toán đến đâu rồi cái bộ đội a? Là Cố Đình Chu phòng ngủ, bọn họ là học sinh năm 3, năm thứ 4 đại học trực tiếp bắt đầu thực tập. Cho nên năm 3 học kỳ kế chính là chuẩn bị thời điểm money phòng ngủ người. Đều ở đây nghĩ đường lui. Bọn họ là sĩ quan, khoa chính quy tốt nghiệp liền trực tiếp là trung úy, trung đội trưởng đãi ngộ. Cho nên cấp bậc không phải chủ yếu. Muốn soi tốt bộ đội, bất đồng binh chủng, sau này nhân sinh gặp được nhất định là không giống. Không quân bọn họ bởi vì không có trải qua đặc thù huấn luyện, không đi được, hải quân đãi ngộ tốt nhất, nhưng mà thường xuyên hàng hải, khả năng mấy năm không lên bờ, cái loại đó ngày quá gian khổ, đương nhiên là có muốn rèn luyện hội học sinh đi nghĩ biện pháp đương nhờ hải quân, đại đa số người khả năng liền không có hứng thú, Cố Đình Chu trong bạn học. Chỉ có năm định đi hải quân, bọn họ phòng ngủ còn không có. Có người hỏi, Cố trưởng lớp, ngươi viết vào cái nào nguyện vọng? Cố Đình Chu là bọn họ ban trưởng lớp. Cố Đình Chu đang đăng đối với gương cạo râu, sửng sốt một chút, cười quay đầu lại nói, ta đi. Lập tức có người nói, đó còn cần phải nói. Trưởng lớp nhất định là đi chiến lược tiếp viện bộ đi. Mọi người nhất trí gật đầu. Bởi vì Cố Đình Chu ba, ngay tại chiến lược tiếp viện bộ, Cố Đình Chu vẫn cười cười không lên tiếng. Chờ quát xong dâu, Cố Đình Chu thay quần áo. Bạn học khác vẫn còn nói, Hắn tựa như không có nghe, cúi đầu hệ nút áo, đang suy nghĩ mình chuyện, nhưng là chính là không biết chuyện gì. Ngay tại lúc này, điện thoại vang lên, bọn họ 53, điện thoại đã chẳng phải bị hạn chế, nhưng mà cố định chu hay là né tránh bạn học, tìm được phòng ngủ phòng vệ sinh, sau đó đóng cửa phòng tới nghe điện thoại. Điện thoại là Cố Kiến Quốc đánh. Cố Đình Chu nói, ba, ta cũng đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu. Cố Kiến Quốc nói, là phân phối chuyện đi. Chiến đấu chuyên cần vụ tiếp viện binh cũng có rất nhiều chi nhánh. Cố Kiến Quốc ở quân giới, nói trắng ra là, hắn là quản súng đạn chờ dụng cụ, không phải quản người A, cấp bậc tuy cao, nhưng là cũng không thực quyền. Cho nên hắn đều như vậy. Cố Đình Chu hắn có thể an bài đi nơi nào? Cố Kiến Quốc nói, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đi phản trinh sát bộ, điều tra bộ cũng được. Này hai cái bộ đội có thể trực tiếp tham gia nhiệm vụ, tham gia chiến đấu, mặc dù nguy hiểm lớn một ít, nhưng mà cơ hội lập công nhiều. Đình Chu, nhà chúng ta ba đời người vận mệnh, nhất định ở ngươi nơi này sửa lại. Cố Đình Chu ừ một tiếng, sau đó nói, kia ba định làm sao an bài. Đội trinh sát cùng phản đội trinh sát là phi thường khó vào. Nghiệp vụ vượt qua kiểm tra không nói, lãnh đạo từng cái tính khí cũng rất quái dị. Mà Cố Kiến Quốc cũng không phải là hy vọng Cố Đình Chu đi làm lính quèn, là khi sĩ quan A. Cố Kiến Quốc nói, cho nên lúc đó ta nói nhường ngươi không nên chọc Lý Tồn Thiện sinh khí. Lý Tồn Thiện nhìn như chính là một đại phu, nhưng mà trong đại viện cái nào quân trưởng thủ trưởng không được cho hắn mặt mũi. Nếu như không phải là ngươi cùng Lý Oánh Tuyết chuyện ra chuyện rắc rối, ngươi cùng Thiếu Cẩn quan hệ tốt một điểm, bây giờ Lý Tồn Thiện có thể không giúp ngươi nói chuyện. Chỉ cần tìm Vương thủ trưởng một câu nói, chút việc nhỏ này không phải rất dễ dàng. Sau đó chỉ cần Cố Đình Chu chính mình biểu hiện tốt, tấn thăng thời điểm Lý Tồn Thiện cũng có thể giúp nói chuyện. Lý Tồn Thiện trong nhà mình còn không có như vậy nhân tài, bây giờ bồi dưỡng ra Cố Đình Chu, sau này Lý Ác Du cũng có thể được Cố gia cất nhắc cùng trợ giúp. Đây là hỗ lợi hỗ huệ chuyện. Nhưng là bởi vì Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết dính dấp không rõ, Lý Tồn Thiện đã cùng Cố Đình Chu tức giận. Cố Đình Chu nói, ba, ta bây giờ biết sai rồi. Ta đã cùng Lý Oánh Tuyết nói rất rõ ràng, nhưng mà Thiếu Cẩn vẫn là chưa tin ta. Làm thế nào? Cố Kiến Quốc suy nghĩ thật lâu, đều không có thanh âm. Bên kia đột nhiên truyền tới nữ nhân thanh âm, vẫn là muốn biện pháp cùng Lý Thiếu Cẩn đính hôn đi. Dù sao ngươi cũng thực tập, tốt nghiệp liền kết hôn, ta cũng muốn sớm một chút ôm cháu trai. Là mẹ thanh âm Ani, Cố Đình Chu mẹ gọi là Chu Tử Kỳ. Trước kia là ở Bách Hóa công ty đi làm bách hóa viên, sau đó kế hoạch kinh tế tan rã, nàng liền bị nghỉ việc, bây giờ cũng không có gì công việc ổn định. Cố Đình Chu em gái lên tiểu học sau, nàng tìm một nhà phụ cận công xưởng, khi kho quản viên đâu. Chu Tử Kỳ văn hóa không cao lắm, công việc là tiếp mẹ ban, cho nên không phải rất thích học vấn rất cao nữ sinh. Bất quá Lý Thiếu Cẩn biết điều, nàng ngược lại là thật thích. Nàng 18 tuổi gả cho Quách Kiến Quốc, 19 tuổi sinh Cố Đình Chu, cho nên rất muốn Cố Đình Chu cũng thật sớm kết hôn. Nàng muốn ôm cháu trai. Cố Đình Chu nói, mẹ, vấn đề mấu chốt còn có thể đính hôn sao? Chu Tử Kỳ hỏi Cố Kiến Quốc, thật chẳng lẽ không có biện pháp? Cố Kiến Quốc nói, ta lại đi tìm ngươi Lý Gia Gia thương lượng một chút. Nhưng mà ngươi, Cố Đình Chu, ngươi sau này cũng không cho phép phạm hồ đồ. Cố Đình Chu trịnh trọng gật đầu. Ừ, ta lại sẽ không. Ngoặc kép một chiếc cờ đỏ xe nhỏ, đi ngang qua cửa tiểu khu, kế bên người lái cửa kiếng xe chờ qua tiểu khu, mới quay xuống tới. Sau đó kia người trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ, không ngừng về phía sau nhìn. Buồng lái bên trong ngồi một cái trẻ tuổi tiểu chiến sĩ. Tiểu chiến sĩ hỏi, lão thủ trưởng, hay là người kia sao? Lý Tổn Thiện khẽ gật đầu, sau đó nói, những người này không biết muốn làm gì. Cẩn thận một chút, nhất định không nên để cho bọn họ đến gần ta. Tiểu chiến sĩ lập tức hô, bảo vệ lão thủ trưởng nhân thân an toàn, là ta nghĩa vụ. Ngoặc kép, hết chương.